Mạnh Thiên Sở nhìn Nghiêm Tung bóng lưng ở trong tầm mắt tùy mặt đến giờ từ từ biến mất, hắn một câu nói cũng không có đối với Nghiêm Tung nói, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, thật giống như hết thảy cũng là Vạn Tuế ông thiết kế tốt. Tây Hồ vô tình gặp được Mạnh gia ở xây dựng rầm rộ, vào rời phủ tổng đốc, từng bước cứ như vậy mang theo Mạnh Thiên Sở đi vào bọn họ. Giờ khắc này, ngay cả Hiểu Duy bị Vạn Tuế ông đột nhiên tình hữu độc trung thích, thật giống như cũng có một chút chánh trị sắc thái như vậy. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở một người đứng ở cỏ tranh trước phòng, chân trời là trời chiều vô hạn, nhưng Mạnh Thiên Sở trong đầu cũng rất loạn, một điểm đầu mối cũng không có, ngay cả Hiểu Nặc đi tới bên cạnh mình cũng không biết được. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Hiểu Nặc rốt cục không nhịn được quát to một tiếng, dọa Mạnh Thiên Sở vừa nhảy nghiêng đầu đi mới nhìn rõ một bên vẻ mặt tức giận Hiểu Nặc. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta ở ngươi bên cạnh chân cũng muốn đứng đã tê dần. Khách Trương.